pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1391 Thiện Lương Khuê Mật 30. Xử lý xong những việc này, nước chảy quanh co cũng không hề nói dọn ra đi trụ nói như vậy. Chu Mẫn Na cấp bất động sản gọi điện thoại, muốn bọn họ phái người tới đem chính mình trong phòng tiểu tủ lạnh dọn ra đi. Đến nỗi xử lý như thế nào tùy tiện bọn họ, bút thu các www.biqueza.info. Lâm Tịch ra vẻ kinh ngạc, Na tỷ, nơi đó mặt không phải, Nga, ta đêm qua đi ra ngoài đem nàng cấp chôn, hai ngày này luôn là nằm mơ. Mơ thấy một cái tiểu hài tử cùng ta nói nàng hảo lãnh. Làm ta phóng nàng rời đi. Ta nghĩ có thể là không nên đem nàng như vậy đặt ở tủ lạnh bên trong. Dù sao đã như vậy, không bằng làm nàng xuống mồ vì an. Sớm ngày đầu thai đi, đây đây đây. Ngươi nói tích đấy, dù sao lão tử không tin. Nó cũng không có xuống mồ vì an. Nó là nhập bụng vì an. Không biết Chu Mẫn Na biết những cái đó viên nhỏ sau lại vào nàng chính mình bụng có thể hay không? Ghê tởm đến phun, hai người như cũ là cùng từ trước giống nhau. Mỗi ngày ba cái no một cái đảo, ngẫu nhiên đi ra ngoài ở tiểu khu tản bộ, quá heo giống nhau nhật từ. Lâm Tịch lại bắt đầu cùng chính mình những cái đó ấu sư chương trình học chiến đấu hăng hái nhật từ. Kỳ thật làm tốt một cái ấu sư thực không dễ dàng. Lâm Tịch cảm thấy thậm chí khó khăn muốn cao hơn làm tiểu học hoặc là sơ trung lão sư. Lại ưu tú tiểu học lão sư cũng sẽ không đi cấp chính mình học sinh chùi đít. Nhưng là ấu sư đến sẽ, hơn nữa tốt nhất còn muốn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ca hát khiêu vũ làm thủ công 18 ban võ nghệ toàn bị. Nghiêm túc đi tiếp xúc cái này chức nghiệp, Lâm Tịch mới phát hiện. Mang hài tử thậm chí từ nào đó trình độ đi lên nói. So nàng cái này chấp hành giả còn muốn khó khăn, rốt cuộc chấp hành giả có thể cùng hắn nhiệm vụ đối tượng giảng đạo lý. Ấu sư không thể, bởi vì tiểu hài tử phần lớn giảng không thông lý, chấp hành giả có thể đánh giết tra tấn những cái đó nhiệm vụ sổ đen người trên. Mà ấu sư càng thêm không thể, không đánh còn khóc đâu. Cái nào không phải trong nhà tâm can bảo bối. May mắn Lâm Tịch chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời đi. Muốn nàng như vậy cả đời cùng tiểu hài tử giao tiếp. Lâm Tịch khả năng sẽ điên mất. Rất nhiều người đều nói tiểu bảo bảo nhóm một nửa là thiên sứ một nửa là ma quỷ. Lâm Tịch thâm chấp nhận. Chu Mẫn Na lạnh lùng nhìn nỗ lực học tập Lâm Tịch. Khóe miệng có một tia mơ hồ mỉa mai. Còn nghĩ đi ghi danh ấu sư, lập tức thân thể của ngươi đều không phải là của ngươi. Thật là cái thật đáng buồn người a. Chu Mẫn Na là sẽ không đối nước chảy quanh có một chút ít đồng tình. Rốt cuộc lại nhiều lần đem nàng cấp hố cơ hồ muốn hộc máu. Hiện tại Chu Mẫn Na ước gì thời gian một chút liền đến cái kia tiểu tệ tử Giáng sinh. Sau đó nước chảy quanh có khó sinh mà chết. Nàng chỉ cần thông chi một chút nước chảy quanh co cha mẹ xử lý hậu sự liền hảo. Đến nỗi cái kia tiểu ác ma, bọn họ muốn mang đi vẫn là lưu lại, Chu Mẫn Na sẽ không quá nhiều xen vào. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn sắm vai hảo một cái thiện lương hảo tỉ muội. Hảo tâm trợ giúp một lòng tưởng cầu phú quý cấp thổ hào sinh hài tử nước chảy quanh co thì tốt rồi. Rốt cuộc này hết thảy đều là sự thật. Liền tính nước chảy quanh co cha mẹ không màng cảm thấy thẹn nháo lên. Tất cả mọi người sẽ biết nàng là như thế nào bồi nước chảy quanh co cái này đại bụng bà mỗi ngày. Tản bộ an thai, những cái đó bảo mẫu, dinh dưỡng sư cùng người giúp việc cũng đều có thể giúp nàng làm chứng. Dù sao nàng biết, cái kia đáng sợ ma thai tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở một cái như vậy bình thường gia đình. Lớn lên. Cơ hồ kế tiếp mỗi một bước, Chu Mẫn Na đều mưu hoa hảo, dinh dưỡng sư cùng Nguyệt Tẩu nàng đều đã dự định hảo. Bởi vì ma thai đáp ứng quá nàng, chỉ cần nó cơ thể mẹ bị an trí hảo, chính mình khẳng định sẽ một lần là được con trai. Lần này trải qua nhiều chuyện như vậy, lại kỳ hưng thịnh hiển thị sinh nàng khí, Chu Mẫn Na thậm chí buộc ma thai cần thiết đáp ứng. hiện tại liền cho nàng tìm được nam tình anh linh tới. Chẳng sợ tư chất không phải như vậy ưu tú, nàng chờ không được, giờ phút này Chu Mẫn Na mặt ngoài vững như lão cẩu. Kỳ thật hoàng đến một đám mơ siêu đã ba ngày, chính là nước chảy quanh co bên kia lại một chút không có thụ thai thành công dấu hiệu. Cho nên ma thai đến nay không có biện pháp tiến vào cơ thể mẹ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết khó nhất thụ thai cực hạn 5 ngày đều bị nàng đuổi kịp? Như thế nào sự tình gì chỉ cần một nhấc lên nước chảy quanh co cứ như vậy không thuận lợi đâu? Loại này rõ ràng trong lòng ước gì đối phương lập tức liền chết. Nhưng mà mặt ngoài còn muốn làm bộ thân như tỉ muội kỳ thật là thực nghẹn khuất. Cũng may ngày đó hết thảy đều là làm không được giả. Nàng cũng là tận mắt nhìn thấy hỗn độn bất kham hiện trường. Mà nước chảy quanh co càng là ở nàng trước mặt một ngụm không dư thừa uống hết nạp liệu bí chế rượu. Cùng kia phân đặc chế cho nàng viên nhỏ, cho nên vô luận là nàng vẫn là nước chảy quanh co. Đều tất nhiên sẽ thuận lợi có thai. Mà nước chảy quanh co cái này chướng mắt người nhiều nhất cũng là có thể sống thêm 280 thiên. Mà thai xuất thế, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhẫn nại, liền tính nhẫn đến xuất huyết bên trong, cũng cần thiết muốn kiên trì. Quá một ngày liền ít đi một ngày. Chu Mẫn Na chỉ có thể dùng làm việc tốt thường gian nan đến tự ta an ủi. Một bên ảo tưởng một sớm đắc thế huy hoàng nhân sinh, một bên cắn răng nhẫn nại Lâm Tịch ở nàng. Trước mắt lúc ẩn lúc hiện, kỳ thật Lâm Tịch cũng đang đợi, chờ đợi cái kia ma thai khi nào có thể phát hiện nó một lần nữa tìm được cơ thể mẹ là như thế quen. Thuộc, cũng ở suy đoán lại kỳ xương đến tột cùng là nhịn xuống khẩu khí này. Vẫn là đang chờ đợi thời cơ đối cái này dám can đảm lừa bịp tống tiền hắn ti tiện nữ nhân tới cái. Một kích phải giết, cái kia buổi tối, rốt cuộc vẫn là tới. Dẫn đầu bùng nổ chính là Chu Mẫn Na. Lâm Tịch nhìn nửa ngày thư, đang ở trong phòng mở ra máy tính tiếp tục chơi nàng trò chơi. Chính tập trung tinh thần cùng một cái khác người chơi bài binh bố trận. Chiếm trước đảo nhỏ cùng tài nguyên đâu. Phòng ngủ môn bị phanh, một tiếng đá văng. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn thế tới rào rạt Chu Mẫn Na. Phân không rõ vị này chính là Chu Mẫn Na bổn na đâu. Vẫn là cái kia đã lại lần nữa thành công đầu thai tà linh. Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Chu Mẫn Na tựa hồ đã phẫn nộ tột đỉnh. Lâm Tịch, quỷ khuất đến ăn tay tay a. Ngươi nha một chân đá văng lão tử môn. Sau đó hỏi lão tử ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta mẹ nó biết ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xin cho ta trước mộng bức trong chốc lát, hiển nhiên, bán manh cũng không thể bình ổn Chu Mẫn Na lửa giận. Nàng bỗng nhiên gian liền đi vào Lâm Tịch bên người, năm ngón tay như câu, trực tiếp chụp vào Lâm Tịch cổ, Nga, xác nhận xem qua thần, đây là tà linh, mệt chết Chu Mẫn Na nàng đều không có như vậy tốc độ. Như vậy tà linh hẳn là biết nàng bị chính mình cấp âm. Cho nên hỏi chính là vì cái gì nàng sẽ ở Chu Mẫn Na trong bụng. Chỉ là không biết hiện tại Chu Mẫn Na hay không hiểu biết này đó phức tạp tiền căn hậu quả đâu. Mà tà linh có phải hay không cũng giống khống chế nước chảy quanh co như vậy khống chế được Chu Mẫn. Na linh trí mất hết. Lâm Tịch rất có hứng thú nghĩ. Miệng thượng lại như cũ là giả mù sa mưa kêu sợ hãi. Ngươi làm sao vậy, Na tỷ? Ngươi điên rồi, ta như thế nào biết ngươi ở chỗ này a? Lâm Tịch vụng về tránh thoát Chu Mẫn Na công kích, thở hổn hển kêu lên. Hai người vòng quanh giường cùng máy tính triển khai ngươi truy ta trốn hoạt động. Chính chơi đến vui vẻ, Lâm Tịch đột nhiên trong lòng vừa động, thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc, hẳn là lại kỳ xương phái tới người tới. Lâm Tịch vì thế hướng Chu Mẫn Na ném ra một cái không hề lực sát thương ôm gối. Bị nàng dễ dàng một chảo huy khai, thừa dịp này đương khẩu chính mình tắc trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Mà kia tà linh cư nhiên cảm giác lực cũng rất mạnh. Theo sát sau đó, Lâm Tịch chạy vội phát hiện tà linh mục tiêu đã là từ chính mình đổi thành tự cho là tới. Thần không biết quỷ không hay ba cái khách không mời mà đến. Vì thế liền thả chậm bước chân, có người thích làm ra đầu điều. nàng vì cái gì còn muốn đi tốn nhiều sức lực. Hết chương.